Gặp gỡ hay biệt ly, tất cả là duyên phận. Khi may mắn được ở cạnh nhau, mấy ai hiểu được giá trị của sự hiện hữu để trân trọng. Người ta thường đứng núi này trông núi nọ, có câu tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Giữa bên người mênh mông vô số, tìm thấy được nhau, nắm chặt tay nhau hẳn là có duyên phận. Nhưng cuộc sống vốn vô thường, tan hợp tương ly, có rồi mất nhau, hội họp rồi chia lìa, mấy ai không từng thổn thức. Sống không chấp niệm, mở lòng bao dung, luôn mỉm cười với thực tại, dạng sự tùy duyên. Chỉ cần thế thôi, nhất định đóa hoa ngàn năm sẽ vươn mình rộ nở. Cuộc đời còn biết bao điều trân quý mà chúng ta đã bỏ quên, còn biết bao điều tốt đẹp cần chúng ta quan tâm, lưu ý. Cho dù không thể đợi đến ngàn năm để nhìn thấy hoa kia nở rộ, cũng nên quý trọng cuộc sống hiện tại của mình, trân trọng người trước mặt, yêu thương tấm chân tình của đối phương. Chỉ có như vậy bạn mới không dễ dàng buông bỏ cuộc sống tốt đẹp đang thuộc về mình, tình yêu nó lưu lại cả đời trong tim. Chỉ cần trái tim và khối óc nhìn thấy thứ gì cũng tốt, thứ gì cũng hoan hỷ, cũng tùy duyên, vui sống, thì trong tâm mới luôn ngập tràn hỷ lạc, tâm cảnh thanh tịnh, phiền não tiêu tan, trạng thái giận người, hận đời sẽ không còn nữa. Ở đời muốn được an vui, hãy bớt phân biệt cái này tốt, cái kia xấu, thứ này ngon, thứ kia dở, tập quán tùy duyên thì lòng sẽ an yên, vững chãi. Giữa người với người, chúng ta không thể nào biết trước ngày mai hay là trong tương lai mình sẽ gặp ai, người đó như thế nào, đi được cùng nhau bao lâu, cũng chẳng biết đến khi nào sẽ thay đổi. Cũng có thể chỉ cần một ánh mắt hờ hững vô tâm là đánh mất nhau cả cuộc đời. Và cũng có thể chỉ cần một lần gặp gỡ tình cờ đâu đó, duyên phận sẽ thay đổi cả cuộc đời chúng ta. Phiền lụy nhất trong cuộc đời là chuyện tình cảm, càng chấp niệm chúng ta càng vướng bận trong lòng. Khi chưa gặp đúng người, chúng ta sống trong thờ ơ lãnh đạm. Nhưng đến khi duyên chính, gặp gỡ đúng người, trái tim tự khắc sẽ trở nên ràng buộc, dây dưa cả đời. Khi trái tim chân thành trút hết vào một đối tượng, tấm lòng này sẽ chẳng có đủ không gian để yêu thêm một người nào nữa khác đâu. Ta chẳng khác nào một sân ga bến đổ, còn tất cả những người hữu duyên gặp gỡ đều là định mệnh họ phải đáp đến sân ga. Người có duyên ít thì sau khi đến họ lại tiếp tục cuộc hành trình, người duyên nhiều thì ở lại thêm một khoảng thời gian nữa. Lâu hay mau, dài hay ngắn còn tùy tâm trạng, tùy cuộc hành trình và đích đến của họ. Trên giao lộ hối hả cuộc đời đã có quá nhiều xe và người qua lại cuộc đời chúng ta. Liệu rằng có được bao nhiêu người nhớ rõ cả hai, có được bao nhiêu giây gặp gỡ nhìn thấy mặt nhau để rồi sau đó là ly biệt. Duyên số là điều người ta thường dùng để biện giải rằng họ đã từng có nhau và cũng từng gian dở, để rồi tất cả phải nếm đủ trái đắng đau thương cả thể xác lẫn tinh thần cho những cuộc tình không trọn vẹn. Khi chấp niệm tồn tại, khi đau thương có mặt, người ta chỉ biết đổ lỗi cho cơ duyên, cho định mệnh. Tuy nhiên, dù tổn thương đau đớn bao nhiêu, cũng đừng nên phí hoài tâm sức cho người đã làm mình tổn thương quá lớn. Hãy mạnh mẽ đứng lên, gật đầu cảm ơn cuộc sống, bởi dù thương tâm nhưng chúng ta đã có được bài học lớn cho sự trải nghiệm làm người. Hãy sống với nhau như người mới, hãy đối đãi với nhau như khách, bởi mọi cuộc gặp gỡ, hội ngộ đều nằm trong nhân sinh hữu hạn, không đủ dài để hoang phí mà gieo rắc phiền muộn cho nhau. Gặp gỡ biệt ly chuyện của đời, ta về góc nhặt áng mây trôi, phù sinh một kiếp này thôi nhé, tự tại thảnh thơi ở đây rồi. Mẹ ơi, con còn sống. Nhận được điện thoại của em trong nghẹn ngào tức tưởi, trái tim tôi cũng thổn thức bao lần. Em đau khổ vì đã trót một lần lỡ dại, càng rây rứt lương tâm khi trót thêm một lần hủy diệt mầm sống do lần lỡ dại kia gây ra. Những tưởng rồi mọi thứ sẽ qua đi, hạnh phúc lại mỉm cười, cuộc đời sẽ lật sang một trang mới nguyên vẹn. Nhưng bất chợt hôm nay, nỗi ám ảnh kia lại quay về khi mà chồng và gia đình chồng em, một hay muốn em nhanh chóng có một con nối dõi tôn được. Bác sĩ nói em không thể mang thai vì di chứng để lại từ lần phá thai thời tuổi trẻ.